mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, thứ 9 chương đánh mất quá nhiều. Này một nhà tứ miệng tang thi nghe trong không khí mùi máu tươi. Hướng phía bên này vị trí đi tới, Ninh Tiểu Mỹ sốt ruột khởi đến, chỉ thấy nàng Tốc Hạo Nhiên bên cạnh viết chúng ta yếu điểm ly khai ở đây. Có tang thi qua đây, Hạo Nhiên tang cắt ra rắn. Bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh xuất hiện này đó tự, hắn lập tức dừng lại, thần tình là có vẻ có chút khẩn trương, vậy chúng ta một chút ly khai đi, hắn vừa mới vừa nói xong. Muốn ôm khởi Ninh Tiểu Mỹ ly khai ở đây. Bỗng nhiên, Ninh Tiểu Mỹ trong tầm mắt lại thấy được hơn 10 chỉ tang thi theo nhiều phương hướng đi tới. Xung quanh lối ra, lại bị phá hỏng, muốn rời khỏi, nhất định phải được muốn trải qua một cuộc chiến đấu. Chỉ là bọn hắn một người một hoa cũng đã mệt mỏi. Lại trên người mang thương, căn bản cũng không có tiếp tục chiến đấu đi xuống năng lực. Không còn kịp rồi, lại có thật nhiều tang thi vây quanh qua đây. Chúng ta muốn đi ra ngoài, nhất định sẽ trải qua một cuộc ác chiến. Sao có thể, Hạo Nhiên sắc mặt tái nhợt, chỉ thấy hắn bắt đầu chậm rãi hướng lui về phía sau mấy bước. Ninh Tiểu Mỹ bỗng nhiên nghĩ tới những thứ gì, chỉ thấy nàng dùng căn cần phải kéo kéo Hạo Nhiên khố giác. Ý bảo hắn nhìn xuống, Hạo Nhiên vốn rất khẩn trương nhìn xung quanh, chợt phát hiện khố giác bị khẽ động, hắn lập tức nhìn xuống đi. Chỉ thấy là Tiểu Mỹ hắn bên chân viết ra một đoạn tự. Ta có biện pháp nhượng tang thi mê hoặc này đó tang thi khứu giác. Nhượng chúng nó vô pháp tìm được chúng ta. Ngốc sẽ không luận xảy ra chuyện gì. Người đô không nên lộn xộn. Chặt theo sát ta là được. Ninh Tiểu Mỹ viết xong đoạn này tự hậu. Tĩnh Tĩnh nhìn Hạo Nhiên phản ứng. Chỉ thấy hắn đầu tiên là sửng sốt. Lập tức liền gật đầu. Nhìn như rất quyết đoán tin tưởng mình, nhưng theo trong mắt của hắn thoáng qua một tia tình tự trông được đến. Hắn cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng mình có như vậy năng lực. Một người một hoa chặt chẽ dựa vào cùng nhau, đương kia hơn 10 chỉ tang thi theo 4 phương 8 hướng tràn vào này phiến xanh hóa mang lúc. Ninh Tiểu Mỹ bỗng nhiên theo chính mình nhị hoa trung phun ra một tảng lớn màu lam phấn hoa. Đem Hạo Nhiên cả người đô bao phủ trong đó. Hạo Nhiên nhìn thấy này đó màu lam phấn hoa dính trên người mình. Trong lòng hắn nghi hoặc, lại không có lên tiếng. Lúc này, những thứ ấy tang thi đã tiến vào đến nơi này. Chỉ thấy chúng nó bốn phía nghe nghe, đương nghe thấy được kia biến dị xà chảy ra máu vị đạo hậu. Chúng nó liền tất cả đều vây quanh quá khứ, đối bên cạnh đứng Hạo Nhiên hờ hững. Dường như không nhìn tới bình thường, mà chúng nó cũng xác thực không nhìn tới. Tang thi mắt đã biến hoàn mất đi tác dụng, căn bản bất có thể thấy mọi vật. Chúng nó chỉ có thể đi qua khứu giác nghe thấy được vật còn sống trên người mùi. Hoặc là thông qua thanh âm, đến nhận biết con mồi sở phương hướng. Hạo Nhiên rất khẩn trương, hắn nuốt mấy cái nước bọt, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm đối diện. Chỉ thấy chỗ đó. Hơn 10 chỉ tang thi đang dùng tức cười động tác chậm cúi người xuống. Đi phân thực trên mặt đất kia biến dị xà thi thể. Chúng nó móng vuốt rất sắc bén, nhưng vẫn không thể đơn giản xé mở biến dị xà ra rắn. Lúc này, có một 5 tuổi tiểu cô nương thân hình tang thi đi tới xà thi thể bên cạnh. Nó móng vuốt không giống với cái khác tang thi móng vuốt như vậy đen nhánh uốn lượn, mà là trình thẳng tắp trạng. Có gần chừng 10 cm dài, trình màu xám bạc, chỉ thấy nó dùng này thật dài móng vuốt kia ra rắn thượng xẹt qua. Không hoa mấy cái, liền đem kia ra rắn cắp cát, lộ ra đỏ tươi thịt rắn, lập tức đưa tới cái khác tang thi cướp thực. Rất, một hồi huyết tinh thịnh yến liền một người một hoa trước mặt triển khai. Kia huyết nhục vẩy ra cành, thật cực buồn nôn người. Ninh Tiểu Mỹ mặc dù thực vật thân thể. Vậy mà cũng có một cái muốn nôn mửa xúc động, mặc dù này đó tang thi ăn không phải người thi thể. Nhưng một khối xa thi thể bị chúng nó lãng phí thành này phó bộ dáng. Chắc hẳn rắn này thiên chi linh cũng không cách nào ngủ yên đi. Ngẫu tích mẹ nha, này đó tang thi thật đúng là đánh mất nhân tính, đánh mất tôn nghiêm, đánh mất đạo đức, đánh mất lý trí, đánh mất tất cả tình cảm, đánh mất Đông Tây thực có nhiều đếm không hết. Thảo nào mọi người đều gọi chúng nó gọi là tang thi mà không gọi hành thi, cương thi các loại. Ta nghĩ cũng là bởi vì này nguyên do đi, nàng bắt đầu suy nghĩ miên man. Nghĩ hoàn sau, còn cảm giác mình ý nghĩ rất hợp lý. Trong lòng chính âm thầm đắc ý đâu. Hạo Nhiên cũng là mắt mở trừng trừng nhìn một màn này. Hắn càng phát ra bất dám nhúc nhích, chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt, rõ ràng bị buồn nôn được không nhẹ. Một trận gió cuốn xác qua đi, kia hơn 10 chỉ tang thi rốt cục ăn uống no đủ. Lưu lại đầy đất toái xương cốt cùng một mở lớn bán hoàn chỉnh da rắn. Chúng nó liền chậm chậm gì gì ly khai. Hô, rốt cuộc đi rồi, Hạo Nhiên liên tục ngụm lớn hít thở mấy cái. Hắn hiện là thật dọa sợ, liên giọng nói âm đô rất nhẹ, bất cẩn thận nghe lời thật đúng là nghe không rõ sở. Ninh Tiểu Mỹ không có chú ý Hạo Nhiên biểu hiện như thế. Nàng ánh mắt đã sớm chú ý tới cái kia xà lưu lại da rắn cùng kia chi đen kịt một sừng. Này đều là đồ tốt, khó có được những thứ ấy tang thi không phân biệt tốt xấu. Bắt bọn nó giữ lại, chỉ thấy nàng khống chế căn cần phải di động quá khứ. Đầu tiên là đem kia chi một sừng lộng qua đây, hơi chút nghiên cứu một chút. Phát hiện này căn một sừng rất cứng rắn, thí nghiệm một chút, phát hiện nó có thể đơn giản đem một khối đá cuội đánh nát. Chỉ là nó quá ngắn, có chừng mũ cm dài, một đã lớn nắm tay chung sẽ không có dư thừa mới có thể lộ ra. Căn bản không thích hợp cấp Hạo Nhiên dùng, bất quá, này đến là có thể cho mình dùng để phòng thân. Nàng nghĩ như vậy, dùng căn cần phải suy nghĩ một chút này một sừng trọng lượng. Phát hiện nó cũng không tính quá nặng, dùng một cây cần phải đem một sừng quấn quanh phía sau. Nàng lại đi chuẩn bị lý kia khối da rắn, mặc dù những thứ ấy tang thi ăn hết ăn thịt, nhưng đêm này da rắn cấp bảo lưu lại hơn phân nửa xuống. Vậy cũng là một hồi công bằng, giao dịch. Nghĩ như vậy, Ninh Tiểu Mỹ đem da rắn thác đến Hạo Nhiên bên chân. Ý bảo đối phương cất xong, buổi tối. Nhịn một thời gian dài đói quá Hạo Nhiên, rốt cuộc vào đêm thời gian, tìm được một loại nhỏ bán tràng, Ninh Tiểu Mỹ chỉ dẫn hạ, bọn họ tránh được đại đa số tang thi hậu, rốt cuộc tìm được nhà này bán tràng nhà kho, chỉ thấy này nhà kho bên ngoài còn có một biến thành tang thi bảo an nhân viên. Nó vừa xuất hiện, liền bị Ninh Tiểu Mỹ dùng căn cần phải quấn quýt lấy xà giáp cấp đâm chết trúng đầu. Sau đó bị Hạo Nhiên dùng một thanh đại phủ đem nó đầu cấp chém xuống. Triệt để chấm dứt nó. Ở đây chỉ có này tức khắc tang thi. Giết nó, liền kỳ bản tượng an toàn. Ninh Tiểu Mỹ cực kỳ hứng thú chạy tới. Kia tang thi đầu cẩn thận tìm kiếm cái gì? Chỉ là tìm kiếm nửa ngày. Này tang thi đầu chung trừ những thứ ấy buồn nôn hư thối não mái trèo ngoại. Liền không còn có cái khác đồ. Cư nhiên lại không có, thực sự là xui xẻo, trong lòng nàng thoáng có chút thất lạc. Lúc trước cũng chém giết quá kỳ đầu tang thi, bất quá chúng nó đầu chung cũng không có một tia mềm thịt. Theo này tang thi bên hông tìm được nhà kho môn chìa khóa. Đem nhà kho cửa mở ra hậu, chỉ thấy bên trong chất đầy các loại thức ăn, có nước có lẻ thực, còn có không ít không có nghiêm mật đóng gói quá thực phẩm. Tỉ như hoa quả các loại, chỉ là lần này Đông Tây tất cả đều rửa nát, còn tản ra một cỗ tử toan mùi thối. Nếu như là trước đây, này nhà kho chung đông lạnh thiết bị mở ra, này đó thức ăn cũng sẽ không hư thối được như vậy. Chỉ là mặt thế tiến đến hậu, điện lực cùng hệ thống cung cấp nước uống đô chặt đứt. Ở đây cũng là vô pháp làm tiếp đến giữ tươi, Hạo Nhiên đóng lại nhà kho môn. Sau đó này nhà kho chung tìm có thể ăn Đông Tây. Rất, một ít thủy cùng chân giò hun khói các loại thức ăn liền bị hắn tìm một đống lớn. Sau đó bắt đầu mở ra đóng gói. Từng ngụm ăn. Ninh Tiểu Mỹ có chút không nói gì nhìn Hạo Nhiên như vậy sói nuốt. Bất quá nàng cũng có thể hiểu được. Hạo Nhiên hôm nay cũng chỉ ăn một tiểu bao vượng từ tiểu bánh bao ngoài. Cũng chỉ uống quá một ít thủy. Lúc trước lại liên tiếp chiến đấu, lúc này thể lực tổn hao rất lớn. Hết chương.